Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1403, hệ thống nhiệm vụ. Tôn Kỳ Phong cũng là khẩn trương chằm chằm lấy tên trước mắt này. Gia hỏa này thật sự là quá lợi hại, chỉ sợ đều đạt đến địa cấp võ giả cấp độ A. Đám này tiểu quỷ tử đến cùng là đang làm gì? Vì cái gì mỗi cái địa phương đều có một cái lợi hại như vậy người tại, người này cũng hẳn là anh hoa tổ người a. Đám này tiểu quỷ tử, thật đúng là đáng giận. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh cùng gia hỏa này rằng co thời điểm. Một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hệ thống nhiệm vụ, ký chủ xử lý sanh di. Khen thưởng ký chủ 30.000 vinh dự điểm. Nhiệm vụ thời gian 3 giờ. Cái gì? Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Xử lý Sanji. Xem ra Sanji hẳn là tên trước mắt này. Chỉ bất quá xử lý Sanji, đây không phải vô nghĩa sao? Gia hỏa này, cho dù là hắn đều có chỗ kiêng kỵ tồn tại a. Ta không tiếp thụ được hay không? Hạ Minh khẽ cắn môi hỏi. Đối mặt Sanji, hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Huống chi là xử lý Sanji. Cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông. Ngoặc kép, ký chủ nếu như lựa chọn không tiếp thụ lời nói, khen thưởng khấu trừ ký chủ 3 loại kỹ năng. Hạ Minh khóe miệng giật một cái. Khấu trừ 3 loại kỹ năng. Cái này trừng phạt, thật sự là có chút nghiêm trọng a. Hắn những thứ này kỹ năng, nếu như là một chút không có dùng đồ vật cái kia còn có thể. Nhưng là cái này 3 loại kỹ năng đều là không mang tính lựa chọn khấu trừ a. Nếu như lúc này chính mình võ thuật kỹ năng không, như vậy chẳng phải là chết chắc. Xem như ngươi lợi hại, ta tiếp nhận. Hạ Minh khẽ cắn môi, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tuy nhiên khen thưởng thẳng phong phú, nhưng là Hạ Minh không dám đi đánh bạc. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận thành công, mong rằng ký chủ mau chóng xử lý Sanji, cho anh hoa tổ một cái khắc sâu giáo huấn. Hạ Minh khẽ cắn môi, lạnh lùng nhìn trước mắt Sanji. Hạ Minh, ngươi ở chỗ nào? Đúng vào lúc này, theo cái này bên trên, đột nhiên có một thanh âm vang vọng ra, làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này chốc lát. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, Bạch Ngưng, soát, quả không phải vậy. Hạ Minh nhìn đến một bóng người theo cái này bên trên nhảy xuống. Người này không phải Bạch Ngưng là ai? Nương theo lấy Bạch Ngưng xuống tới, đồng thời còn có mấy người cũng là theo bên trên nhảy xuống. Mấy người này mặc lấy trang phục bình thường. Khi thấy nằm trên mặt đất Tôn Kỳ Phong về sau, mấy người này sắc mặt làm đại biến. Cha! Ngươi thế nào? Bên trong có một người trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Vội vàng hỏi, ta không sao. Vân Sinh cẩn thận cái này tiểu quỷ tử. Cái này tiểu quỷ tử là cao thủ. Theo Tôn Kỳ Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống, cái này lệnh Tôn Vân Sinh sắc mặt biến đổi. Giờ khắc này, Sanji ánh mắt sắc bén nhìn về phía tại chỗ người. Giết! Sanji phảng phất như là sát thủ, trong con mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, cùng trong truyền thuyết tử sĩ vô cùng giống nhau. Sau một khắc, Sanji nhanh như tia chớp hướng về Bạch Ngưng chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cho dù là liền Hạ Minh đều kém chút chưa kịp phản ứng. Bạch Ngưng, cẩn thận! Hạ Minh sắc mặt đại biến. Vội vàng dựa theo chạy bước nhanh phạt nhanh chóng hướng về Sanji lao đi. Làm Sanji hướng về Bạch Ngưng chạy đến thời điểm, Bạch Ngưng một trận giận dữ. Hỗn đàn, cũng dám ra tay với lão nương. Nhìn lão nương không giết chết ngươi. Bạch Ngưng hét lớn một tiếng. Hai tay nắm tay, sắc bén nhìn chằm chằm nhanh chóng hướng về chính mình chạy tới Sanji. Làm Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng tư thế về sau. Bành! Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hạ Minh cả giận nói. Mau tránh! nhưng Bạch Ngưng lại không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Cái này khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a, mẹ ngươi, gia hồn này thì liền ta đều đối phó không? Huống chi ngươi còn không phải võ giả. Cái này nếu như bị gia hỏa này đánh trúng, vậy còn không đến ngỏm củ tỏi. Thảo, cái này não tàn cô nàng, lúc nào trở nên thông minh một điểm, làm sao cùng cái hai hàng giống như. Giờ khắc này, Hạ Minh trong đầu tràn đầy đều là tức giận. Đối với Bạch Ngưng, càng là có chút bất đắc dĩ. Uống, đúng vào lúc này, Sanji đi vào Bạch Ngưng bên người. Bành, thế nhưng là, ngay tại Sanji sắp một chân đá vào Bạch Ngưng trên thân thời điểm. Đột nhiên từng tiếng vang vang vọng ra. Cái này bất chợt tới súng vang lên đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Bành, nhưng mà, khiến Hạ Minh kinh ngạc đến ngây người là. Sanji tại thời khắc này đột nhiên từ không trung rơi xuống. Hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Sanji kêu thảm một tiếng. Làm Hạ Minh nhìn về phía Sanji thời điểm. Hạ Minh nhìn thấy. Tại Sanji trên đùi. Không biết lúc nào. Vậy mà thêm một cái máu lăn tăn hang lớn. Hạ Minh há to mồm. Kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hừ. Còn dám cùng lão nương đựng, nhìn lão nương đánh không chết ngươi. Bạch Ngưng cầm lên trong tay mình súng lục nhỏ. Cái này súng lục nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hạ Minh làm sao đều nghĩ không ra. Cái này cây súng lục, Bạch Ngưng đến cùng là làm sao mang ở trên người. Vì cái gì lúc đó ngồi xe lửa thời điểm, thì sửng sốt không có kiểm tra đi ra. Bạch Ngưng hừ hừ nhìn xuống đất lên núi chị liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, ngươi lợi hại như vậy. Lão nương nếu là dám cùng ngươi tay đối tay đánh nhau. Đó mới ăn thiệt thòi. Thế nào, đạn tư vị không dễ chịu đi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại có chút lộn xộn cảm giác. Đây là cái kia não tàn cô nàng. Vốn là hắn còn tưởng rằng não tàn cô nàng lại phát điên vì cái gì. Muốn cùng Sanji đơn đấu, ai biết tại não tàn cô nàng trong tay, đột nhiên thêm ra một cây súng lục, bởi vì khoảng cách quá gần, mấy lần Sanji phản ứng tốc độ lại nhanh lại có thể thế nào. Cũng không có khả năng trốn được viên đạn a. Giờ khắc này, Hạ Minh rốt cục xem như triệt để minh bạch. Đựng, không tệ, bắt đầu lại từ đầu. Bạch Ngưng vẫn đều đang giả vờ. Cái này não tàn cô nàng vậy mà hướng địa yếu thế. Biểu hiện ra chính mình yếu đuối một mặt. Vừa vặn Sanji liền muốn bắt cóc Bạch Ngưng. Cho nên mới sẽ tạo thành dạng này hậu quả. Mà Bạch Ngưng súng lục. Càng là thần lai chi bút. Thoáng cái trực tiếp đem Sanji bị đả thương. Dạng này tâm cơ. Cái này mẹ nó vẫn là theo cái tùy tiện Bạch Ngưng sao? Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Cô nàng này cũng quá hung ác. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cái này thật sự là quá kinh người. Uống. Tại thời khắc này, Sanji cố nén đứng lên. Hét lớn một tiếng. Lại là nhanh chóng hướng về Bạch Ngưng chạy tới. Bạch Ngưng phát giác được loại tình huống này. Vội vàng cầm lấy trong tay súng lục nhỏ thì hướng về Sanji nổ súng. Bành, lại là một tiếng vang trầm trầm vang vọng tại cái sơn động này. Nhưng là giờ khắc này, Sanji lại dường như sớm có chuẩn bị. Vậy mà lăn mình một cái, trực tiếp tránh thoát đi. Bạch Ngưng súng lục bên trong chỉ có 2 phát. Giờ khắc này, nếu như không có người ngăn cản Sanji lời nói. Chỉ sợ Bạch Ngưng sẽ bị trực tiếp giết chết. Lớn mật. Giờ khắc này. Tại Bạch Ngưng bên người Tôn Vân Sinh một trận giận dữ. Quát lớn một tiếng. Cũng là nhất trưởng hướng về Sanji vỗ tới. Bành. Sanji thấy thế. Chỉ có thể từ bỏ Bạch Ngưng. Sau đó nhất trưởng hướng về Tôn Vân Sinh vỗ tới. Làm 2 trưởng va nhau đụng một khắc này. Một cỗ cường đại lực lượng. Trực tiếp đem Tôn Vân Sinh đánh bay. Phốc phốc. Tôn Vân Sinh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi.